Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, sống lâu gặp. Tôn Sách muốn dùng Vu Cát, nhưng hắn không thể giống nuôi Từ Nhạc một dạng nuôi Vu Cát. Vu Cát tu là xuất thế đạo, hắn cần an tĩnh, nếu như lưu tại Bình Dư, năm thì mười họa có người quấy rầy. Ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tu hành. Còn nữa, Vu Cát tu hành phương pháp cũng rất khó quảng bá. Lại ra một cái Từ Nhạc không khó, lại ra một cái Vu Cát cũng rất khó. Không phải Vu Cát tu hành phương pháp phức tạp, hắn phương pháp thực rất đơn giản mà chính là khó. Kiên trì, đạo dẫn, thổ nạp, minh tưởng, tĩnh tọa, một ngày hai ngày cũng không khó. Một năm hai năm cũng có thể kiên trì, mấy chục năm như một ngày, cái này lại không có mấy người có thể làm được, thì cùng chín dao không ngừng một dạng, trên lý luận có thể làm được, nhưng chánh thức có thể làm được người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu Cát chính mình cũng nói, hắn gặp qua thần tiên nhà nhiều vô số kể, thật có đạo hạnh cũng bất quá ba năm người. Giống hắn dạng này có thể năm hơn trăm tuổi còn tai thính mắt tinh. Người nhẹ như yến, có hy vọng đạt tới tuổi thọ. Dòm ngó thành tiên chi môn người chỉ có hắn một cái. Tôn Sách đột nhiên nhớ tới một người, ngươi gặp qua thiên sư đạo đời thứ nhất thiên sư Trương Lăng. Sao? Gặp qua, hắn cùng đạo sĩ bình thường có chút khác nhau. Hắn thụ thiên chúc Phật Pháp ảnh hưởng. Tôn tưởng làm chủ, một lòng muốn tìm hiểu lão tử ngũ thiên ngôn, không quá chú ý pháp thuật, về sau lấy vợ sinh con, đến Thanh Thành Sơn tu hành, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Vu Cát nhớ tới chuyện xưa, có chút cảm khái, hắn phu nhân Ung Thị ngộ tính cực cao, nhưng làm người cường thế, lại là cho thành một phái, dương yếu âm mạnh. Chỉ sợ khó dòm đạo môn, thành không báu vật. Tôn Sách khì khì một tiếng cười, người ta không thành tài được, các ngươi Thái Bình đạo mới không thành tài được đây. Đừng nhìn Trương Giác làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi Vu thần tiên lại sống được rất dài, đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Đạo giáo về sau là thiên sư đạo thiên hạ, chẳng qua ở Cát có một chút nói rất có lý. Hiện tại thiên sư đạo là so sánh thuần túy. Trương Lỗ tại Hán Trung làm cái kia một bộ trừ thiêu phù niệm chú. Làm điểm tâm vật lý trị liệu pháp chi bên ngoài. Cơ bản không liên quan đến hắn pháp thuật. Có điểm giống ban đầu dạy chỉ chủ nghĩa. Cùng Phật giáo cũng có chút giống. Về sau thiên sư đạo hẳn là tiếp thu Thái Bình đạo tư tưởng. Mới sinh ra ra nhiều như vậy nhiều kiểu. Hệ sư phu nhân Lô Thị, ngươi quen thuộc sao? Tiểu cô nương kia a, có hơn 30 năm không gặp, một lần cuối cùng gặp nàng vẫn là Trương Hành thành thân thời điểm. Chờ một chút, Tôn Sách đột nhiên cảm giác được không đúng, Lô phu nhân là hơn 30 năm. Trước thành thân, nàng thành thân thời điểm bao lớn? 18, cái kia nàng hiện tại 50 tuổi khoảng chừng. Vu Cát suy nghĩ một chút. Hẳn là, nàng là Ung Thị đệ tử, cũng là cho thành một phái, kiêm tu trong phòng, có chú dung chi thuật, nàng sinh con tương đối trễ, thành thân sau gần 10 năm mới sinh con trai trưởng gọi Trương Lỗ, hiện tại cũng không vượt qua 30 tuổi, rất có thể chừng 20, đó là Trương Lăng lớn tuổi, vẫn là ngươi lớn tuổi. Vu Cát ngó ngó Tôn Sách. An ủi chòm dâu, đương nhiên là ta lớn tuổi. Trương Lăng nếu như còn sống, hiện tại cũng không đến 90 tuổi. Tôn Sách âm thầm chửi một câu, quả nhiên vẫn là sống được lâu trọng yếu hơn. Thái Bình đạo tìm đường chết, để thiên sư đạo thành đạo môn chính thống. Thiên sư một hệ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, nói Trương Đạo Lăng là Đông Hán ban đầu năm sinh người. Tốt tại Đông Hán phần sau diệp, sống đến hơn 100 tuổi, chỉ là những lời này đều là thiên sư đạo chính mình nói. có lịch sử, căn cứ chỉ là Trương Lỗ sinh hoạt thời gian. Lấy Trương Lỗ tuổi tác đến xem, Vu Cát thuyết pháp càng tiếp cận sự thật. Được, sắc trời không còn sớm, nhàn lời không nói nhiều, miễn cho ảnh hưởng vô công ngươi tu hành. Ngươi trước tiên ở Bình Dư ở một thời gian ngắn, viết xuống Thái Bình Kinh, sau đó chúng ta lại thương lượng an bài thế nào. Tôn Sách gãi gãi đầu, cười nói, ta là phàm phu tục tử, còn thật không biết an bài thế nào ngươi vị này thần tiên sống. Ngươi cho ta chút thời gian cân nhắc. Vu Cát nói ra, ngươi không dùng an bài, ta trước cùng Công Hà ở cùng một chỗ, cũng thuận tiện lẫn nhau tham. Viết xong Thái Bình Kinh về sau, ta muốn đi Nam Dương bản thảo đường nhìn xem, tu đạo trước tu thân, cùng ít đạo tiếp cận nhất, gần nhất những năm này dịch bệnh không ngừng, nghe nói Nam Dương bản thảo đường có một ít hồ y. Ta muốn cùng bọn hắn giao lưu một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới hữu hiệu biện pháp. Tôn Sách đáp ứng, dưỡng sinh cùng đông y không phân biệt, đông y vốn là chú trọng trị chưa bệnh. Vu Cát mát xa, châm cứu cũng đều là chân thực công phu. Cái này cùng hắn nhiều năm tu đạo, đối trong thân thể khí mạch cảm giác rõ ràng có quan hệ. Nếu như có thể cùng Trương Trọng Cảnh hợp tác, nói không chừng có thể vì đông y mở ra một đầu đường mới. Đưa đi Vu Cát, Từ Nhạc, Tôn Sách cùng Quách Gia dọc theo khúc hành lang đi chậm rãi. Cùng Vu Cát buổi. Tôn Sách cảm xúc rất nhiều, vẫn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn một chút đã đến chính giữa minh nguyệt, nhìn lại trong nước minh nguyệt. Tôn Sách có một loại tựa như ảo mộng ảo giác. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Vu Cát người này như thế nào? Quách Gia Đông đưa quạt lông, ngoẹo đầu, ngó Tôn Sách, tướng quân muốn tu tiên. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Tuy nhiên Vu Cát nói hắn có thiên phú, lại xác nhận cái gọi là Kim Thanh Ngọc Trấn, nhưng hắn còn không đến mức tin tưởng tu tiên câu chuyện. Nếu như muốn hắn đến giải thích Kim Thanh Ngọc Trấn, hắn tình nguyện tin tưởng đan điền phát ra tiếng cùng xoang đầu cộng minh. Thì hắn biết, rất nhiều chuyên nghiệp giới nghệ sĩ nhân sĩ thanh âm đều vô cùng có chất cảm giác. Cũng là đan điền phát ra tiếng cùng xoang đầu cộng minh kết quả. Hắn cảm thấy hứng thú thân thể bên trong cầu đạo. Vu Cát nói thân thể bên trong cầu đạo đến từ Phục Hy xem gần chư thân. Đây là đông y nhất mạch tương thừa khái niệm. Cũng là hoàng lão đạo cơ bản tư tưởng. Bản chẳng có gì lạ. Nhưng hắn nghĩ tới một cái cùng hắn lý tưởng nhất thiết tương quan vấn đề. Thì là chữ danh lý ước sắt chi hỏi, hiện đại khoa học vì cái gì chưa từng xuất hiện tại Trung Quốc. Hậu thế truy tìm hiện đại khoa học ngọn nguồn, thường thường sẽ đem căn nguyên đuổi tới Hy Lạp cổ, cho rằng Hoa Hạ văn minh không có dựng dục ra hiện đại khoa học. Là bởi vì Hoa Hạ văn minh không có Hy Lạp cổ lý tính triết học. Trên thực tế, Hy Lạp cổ nhân lý tính triết học cùng hiện đại khoa học có một cái căn bản tính khác nhau. Hy Lạp cổ người cũng không hy vọng xa vời cải biến khách quan thế giới. Bọn họ chỉ là nhận biết khách quan thế giới. Cùng nói Hy Lạp cổ lý tính triết học cùng hiện đại khoa học giống. Không bằng nói cùng Trung Quốc đạo gia thiên nhân hợp nhất giống. Hy Lạp cổ có vị triết nhân nói qua một câu danh ngôn. Người ao. Nhận biết chính ngươi, câu nói này cùng đạo ra thân thể bên trong cầu đạo Hà Lôi cùng. Tôn Sách đối triết học kiến thức nửa vời, nhưng hắn cảm thấy Vu Cát cầm tư tưởng cùng Hy Lạp cổ người tư tưởng có chỗ tương tự. Nếu như thật như thế, cái kia Vu Cát đến cũng là một tin tức tốt, cũng có thể giúp hắn về mặt tư tưởng chỉnh lý rõ ràng một vài vấn đề. Có chút thành tích. Vu Cát là thần tiên sống, mặc kệ là phổ thông người dân vẫn là thế gia vọng tộc. Sức ảnh hưởng đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Từ hắn đến truyền đạo, có thể giảm bớt hắn phổ biến tân chính áp lực. Ngươi không muốn, Tôn Sách hỏi lại Quách Gia nói. Ngươi trước kia tầm tiên phóng đạo, hiện tại thần tiên sống đến trước mắt, ngươi ngược lại không hứng thú. Quách gia cười khổ nói, đúng vậy a, thành tiên khó như vậy, ta thì không trông cậy vào. Hắn đón đến, còn nói thêm, thanh tâm quả dục mấy chục năm mới có thể thành tiên. Vậy được tiên lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng thẳng thắn mà làm, xây một phen công lao sự nghiệp, cưới mấy cái mỹ thiếp, đau uống rượu ngon, tận hưởng trần thế vinh hoa. Nếu có cơ hội, lại lấy một bộ sách, lưu lại một chút chút danh mỏng, đời này không tiếc. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn vỗ vỗ Quách Gia bả vai, rất là cảm khái, người Hán quả nhiên vẫn là so sánh thiết thực. Tầm tiên phóng đạo cũng không phải vì thanh tâm quả dục, mà chính là vì trường sinh, vì hưởng thụ càng nhiều. Nếu như không có thể hưởng thụ nhân sinh, trường sinh không cầu cũng được, chỉ cần nhà ngươi Trung phu nhân không phản đối, cưới mấy cái mỹ thiếp không có vấn đề. Mỹ tửu không được, chí ít thiên hạ thái bình trước đó không được. Quách Gia đập đập chính mình ngực, tướng quân, ta hiện tại thân thể rất tốt, uống ít một chút không có vấn đề, còn chưa đủ tốt. Tôn Sách cười cười, chờ ngươi có thể kim. Thanh Ngọc Trấn lại nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?